Nắng ở Tây Nguyên nắng xiên vào quang chi nắng mới vào tỉnh lì xứ quê Thừa Thiên. Nắng mới đẹp viên Quảng Nam mà Đà Nẵng, nắng vàng đi thẳng phố quê cái nhà trang. Nắng vào Phan Rang mà Phan Ri, nắng đi mãi mê tới thành phố Tây Ninh. Viên còn 19, viên còn 19.